Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 23, chống lại thánh cảnh. Ta sẽ không gặp phải thiên kiếp. Phùng Diễm nghi hoặc, thiên kiếp, đó là vâng theo thiên địa tuần hoàn sinh ra. Bất kỳ cái gì người nghịch thiên, ắt sẽ bị thiên kiếp trừng phạt. Đây là thiết luật, coi như là thánh cảnh cường giả. Vậy cũng chỉ là tại đột phá thánh cảnh sau đó mới có thể không cần quan tâm thiên địa hạn chế. Có thể chưa đột phá thánh cảnh trước đó, hắn được chịu thiên địa hạn chế ước thúc. Tại nguyên giới, bình thường người là rất khó gặp phải thiên kiếp, nhưng cũng không phải là không có khả năng gặp phải. Giống như thiên đạo lời thề không được vi phạm. Đây là tất cả mọi người biết rõ, cũng liền thánh cảnh cường giả có thể không cần quan tâm. Nhưng thánh cảnh phía dưới một khi vi phạm thiên đạo lời thề, liền sẽ lập tức phủ xuống thiên kiếp đem hủy diệt. Thiên kiếp rất đáng sợ, nhưng hầu hết thời gian đều là không cách nào tránh khỏi. Giống người đạo, thiên đạo ở giữa, thì có một kiếp cảnh tồn tại. Cái này kiếp cảnh phân cửu trọng, cái kia chính là cửu trọng thiên kiếp. Đây cũng là thiên địa vì trở ngại nhân đạo cường giả nỗ lực đột phá thiên đạo mà thiết hạ bình chướng. Không ai có thể tránh cho, chỉ có vượt qua cửu trọng thiên kiếp, hắn mới có thể đạt được đạp thiên cảnh, từ nay về sau thọ mệnh vô hạn, mà thiên đạo cùng thánh cảnh, cũng là một cái thật lớn hạm, muốn đột phá đạt được thánh cảnh, cái kia cũng phải đi qua thiên kiếp khảo nghiệm, loại thiên kiếp này uy năng cũng không phải là kiếp cảnh thời kỳ cái kia cửu trọng thiên kiếp có, thể sánh ngang, đột phá thánh cảnh lúc sinh ra phủ xuống thiên kiếp. Ngay cả thánh cảnh đều sẽ trở nên sợ hãi. Phùng Diễm đã có hoàn chỉnh thế giới. Sau này muốn đột phá thánh cảnh cũng có hy vọng rất lớn. Cho nên Phùng Diễm sớm có chuẩn bị tâm lý muốn đối mặt thiên kiếp. Nhưng bây giờ Hồng Thế lại nói cho hắn biết. Hắn căn bản không cần đối mặt thiên kiếp. Ta không có lừa ngươi. Đối người thường mà nói. Vô luận là nghịch thiên. Mà là đột phá đạt được thánh cảnh lúc. Cũng phải đối mặt thiên kiếp, có thể ngươi không giống nhau, ngươi không cần đối mặt, còn như đến tột cùng nguyên nhân gì, ngươi về sau tự sẽ biết rõ. Hồng Thế nói, Phùng Diễm lại âm thầm suy đoán, mặc dù Hồng Thế không có nói rõ, nhưng Phùng Diễm biết rõ, chính mình không cần đối mặt thiên kiếp, khẳng định cùng chính mình đạt được huyết mạch, cùng cái kia đã vẫn lạc siêu cấp cường giả hồn có quan hệ. Nhưng đến tột cùng vì sao? Phùng Diễm cũng không rõ ràng. Bất kể thế nào nói. Không cần đối mặt thiên kiếp. Cái này đối ta mà nói. Cũng là một cái tin tốt. Phùng Diễm cười một tiếng. Theo liền ngay cả vội vàng điều tra thân thể mình tới. Vừa đột phá đạt được thiên địa tôn giả. Phùng Diễm trong cơ thể biến hóa. Không gì sánh được thật lớn. Chỉ là nguyên lực. Liền so trước đây muốn hùng hậu tinh thuần gấp 10 lần, đây chính là thiên địa tôn giả. Thật đáng sợ, Phùng Diễm kinh hỉ không gì sánh được. Hắn đến hôm nay mới biết được thiên địa tôn giả cùng bản nguyên tôn giả ở giữa cái kia khó tin. Chênh lệch, chỉ là nguyên lực hùng hậu độ tinh thuần thượng sai cách. Cũng đủ để thiên địa tôn giả sức bật so cực hạn bản nguyên tôn giả cường hơn gấp 10 lần. Còn có thiên địa tôn giả đủ loại thủ đoạn. Đều không phải là bản nguyên tôn giả có thể sánh ngang. Ta huyết mạch phi thường cao cấp, thể chế cực mạnh, lúc này mới có thể tại bản nguyên tôn giả kỳ miễn cưỡng bộc phát ra thiên địa tôn giả cơ bản uy năng. Nhưng mà thi triển đủ loại tuyệt học, cộng thêm đối thiên địa huyền ảo lĩnh ngộ mới có thể địch nổi vô địch thiên địa tôn giả. Nhưng bây giờ, vừa đột phá, ta cơ sở sức bật cường ước chừng gần gấp 20, Phùng Diễm tràn đầy sắc mặt vui mừng. Sức bật đề thăng, đây chính là trụ cột nhất lực lượng. Phùng Diễm đủ loại tuyệt học đều có thể dùng đến chấn phúc đề thăng sức bật. Cơ sở lực lượng càng mạnh, đề thăng uy năng tự nhiên cũng càng nhiều. Đường Viên đã là thiên địa tôn giả, càng đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ lục trọng. Cộng thêm cái kia đáng sợ phủ pháp tuyệt học. Hắn chiến lực tuyệt đối là vô địch thiên địa tôn giả ở giữa tối cường một nhóm tồn tại. Tuyệt không thua kém chiến khung, hình cung những thứ này đỉnh tiêm vô địch thiên địa tôn giả. Mà hắn nếu như lại thi triển cái kia trấn phúc thiên phú bí pháp, cái kia tuyệt đối được gọi là thánh cảnh phía dưới người thứ nhất. Lại thân thể hắn cái kia phòng ngự phi thường nghịch thiên. Coi như là một vị thánh cảnh mạnh mẽ phỏng chừng đều đối phó không hắn. Bất quá Đường Viên khuyết, điểm cũng rất rõ ràng. Cái kia chính là tốc độ quá chậm. Phùng Diễm âm thầm lắc đầu. Đường Viên cho tới nay đều cùng Man Đế một chỗ chém giết chiến đấu. Loại này từ xưa đến nay chưa hề có cơ duyên bị hắn đụng tới. Không cường mới là lạ. Mà Phùng Diễm đối với mình còn có tự tin. Ta vừa đột phá thiên địa tôn giả. Thực lực so với trước kia cường không biết được bao nhiêu lần. Huống chi ta thể chất rất mạnh. Thiên địa huyền ảo cũng hoàn mỹ hiểu được. Nếu như thi triển vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng cộng thêm yên không tuyệt học. Ta cũng tuyệt đối có thể so với hình cung. Chiến khung cấp bậc kia. Mà ta nếu như tái diễn hóa thành ma thần. Đủ để ngự trị ở bên trên bọn họ. Tối trọng yếu. Ta còn có bất tử ma quyết. Bất tử ma quyết. Là Phùng Diễm trong tay tối cường một môn nghịch thiên tuyệt học, nó nghịch thiên trình độ. Sợ rằng nguyên giới không bất kỳ tuyệt học gì có thể sánh ngang. Tuy nói Phùng Diễm hiện tại còn chỉ đem bất tử ma quyết tu luyện tới đệ thất trọng. Thân thể đủ loại nhân tố toàn bộ đề thăng gấp 7. Cần phải biết rằng, đủ loại nhân tố đều đề thăng gấp 7. Sức bật, tốc độ, năng lực phản ứng các loại toàn bộ đề thăng. Cái kia thực lực tổng hợp thật là đề thăng không chỉ 70 lần hiện tại hắn. Nếu như toàn lực bạo phát, thậm chí có thể áp chế thi triển chấn phúc bí pháp Đường Viên. Mà hắn nếu như lại sử dụng thế giới cùng ma vực, đủ để quét ngang bất luận cái gì thánh cảnh phía dưới tất cả mọi người. Đường Viên mạnh là ở hắn phòng ngự cùng công kích uy năng phía trên. Nhưng hắn tốc độ quá chậm. Nếu là thật cùng đối phương chém giết, coi như có thể đánh bại dễ dàng đối phương. Có thể muốn giết chết đối phương vẫn là rất khó. Dù sao đối phương có thể dựa vào tốc độ chạy thoát, ta có thể khác biệt. Ta từng cái phương diện đều rất mạnh. Cơ hồ không có kẽ hở. Đường Viên toàn lực bạo phát đủ để áp chế trà đạp vô địch thiên địa tôn giả. Nhưng đối phương muốn chạy trốn. Hắn cũng giết không. Nhưng ta nếu như toàn lực bạo phát. Đủ để đơn giản giết chết vô địch thiên địa tôn giả. Phùng Diễm khẽ mỉm cười. Tại hắn hiện tại gặp qua sở hữu thiên địa tôn giả bên trong, Đường Viên chắc là chiến lực tối cường. Bất quá Phùng Diễm vẫn có lòng tin có thể thắng hắn. Đương nhiên Đường Viên với hắn là huynh đệ. Coi như mình không phải Đường Viên đối thủ, Phùng Diễm cũng sẽ không có bất kỳ bất mãn nào. Phùng Diễm, ngươi bây giờ cần phải cũng coi là nguyên giới tối cường một vị thiên địa tôn giả. Bất quá ngươi nếu như đối mặt thánh cảnh, vẫn là sẽ vô cùng cật lực. Như trước chỉ có chạy thoát thân phần. Hồng Thế nói, cái này ta hiểu. Phùng Diễm gật đầu, hắn cũng không hy vọng xa vời. Chính mình vừa đột phá đạt được thiên địa tôn giả là có thể cùng thánh cảnh chống lại. Thánh cảnh, dù sao cũng là có thể cùng thiên đạo bình khởi bình tọa siêu cấp tồn tại. Bất kỳ cái gì một vị thánh cảnh, coi như là yếu nhất, đều không phải là thiên địa tôn giả có thể so được. Thánh cảnh cường giả có thể nói không có bất kỳ nhược điểm. Vô luận là công kích uy năng, năng lực phòng ngự hay là tốc độ các loại phương diện, đều hoàn mỹ vô khuyết. Hơn nữa lẫn nhau trên thực tế đều không sai biệt nhiều. Coi như là tối cường một vị thánh cảnh. Thực sự cái này ba cái trên phương diện, so với yếu nhất thánh cảnh cũng cường không bao nhiêu. Hồng Thế cười nói, Phùng Diễm nhưng là hơi sững sờ. Tối cường thánh cảnh, cùng yếu nhất thánh cảnh, chênh lệch cũng không lớn. Thật là dạng này, bằng không ngươi cho rằng thánh cảnh cường giả là cái gì khó như vậy giết chết. Liền là bởi vì bọn hắn lẫn nhau chênh lệch cũng không lớn. Hồng Thế cười cười, nói, đương nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là thánh cảnh trụ cột nhất ba cái phương diện mà thôi. Mà thánh cảnh cường giả chân chính quyết định mạnh yếu, là bọn hắn sáng chế tuyệt học. Đó cũng là thánh cảnh cường giả duy nhất nhận mạnh yếu phương pháp. Tuyệt học, Phùng Diễm âm thầm cau mày. Tại tuyệt học bên trên, Phùng Diễm cấp độ cũng không cao. Hắn sáng chế đao pháp mạnh nhất tuyệt sử Phùng Xanh cũng liền cùng bình thường cực hạn thiên địa. Tôn giả tuyệt học không sai biệt lắm. Phùng Diễm, Thanh Mộc đã là thánh cảnh. Người đại khái có thể đi hỏi một chút hắn. Hắn nên biết không gì sánh được rõ ràng. Giống như trước đó ám huyết tổ chức ám sát ngươi thời điểm. Thanh Mộc tạm thời đột phá. Chính là tại tuyệt học trên có nhất định đột phá. Mà tốc độ của hắn, sức bật các loại vẫn không có cải biến. Khả năng liền bởi vì tuyệt học mạnh hơn. Hắn thi triển tuyệt học uy năng bạo tăng mới lệnh cái kia tứ tượng thiên la trận trong nháy mắt tan. Vỡ, hắn mới có thể đưa ngươi cứu. Hồng Thế nói tiếp, ngươi bây giờ tại tuyệt học thượng tầng rất thấp. Nhưng ngươi nếu như toàn lực ứng phó, sức bật đã không gì sánh được tiếp cận với thánh cảnh cường giả. Ngươi phòng ngự cũng không kém. Kém là tốc độ cùng tuyệt học nếu như ngươi tại tuyệt học trên có đột phá trọng đại. Còn có ngươi có thể đủ đem huyết quang độn pháp đại cảnh giới thứ ba luyện thành. Vậy ngươi liền có thể đối mặt đồng dạng thánh cảnh. Phùng Diễm nín hơi, chân chính đối mặt thánh cảnh. Cái kia chính là nói có thể cùng thánh cảnh đánh một trận hắn có thể tại thiên địa tôn giả trong. Lúc đó cùng thánh cảnh đánh một trận, tuyệt học bên trên đột phá. Tối thiểu cũng phải cần sáng chế tối cường thiên địa tôn giả tuyệt học đến. Với ngươi cái kia bạn thân đường viên đoạn hải nhất thức một dạng. Trước đó hắn thi triển cái kia đoạn hải nhất thức, ta cũng cảm thụ được. Cái kia chính là tối cường thiên địa tôn giả tuyệt học. Còn như huyết quang độn pháp, ngươi nếu là có thể luyện thành đệ tam trọng, vậy ngươi coi như chỉ là thiên địa tôn giả, có thể bộc phát ra tốc độ quyết không lại thánh cảnh cường giả phía dưới. Thậm chí so thánh cảnh cường giả còn nhanh hơn một tia. Có đáng sợ như vậy tốc độ tại lời nói. Thực lực ngươi kém đi nữa. Cũng không cần quá mức kiêng kỵ thánh cảnh. Bởi vì ta trước đó nói qua. Thánh cảnh cường giả tốc độ. Đều không sai biệt nhiều. Ngươi so với bình thường thánh cảnh nhanh. Liền đại biểu ngươi so sở hữu thánh cảnh cường giả đều muốn nhanh. Coi như là hiện tại nguyên giới tối cường độc cương. Phương diện tốc độ cũng không kịp ngươi. Ngươi toàn lực chạy thoát thân ai có thể ngăn trở ngươi. Phùng Diễm trọng trọng gật đầu. Sáng chế tối cường thiên địa tôn giả tuyệt học đến. Là để thăng hắn công kích uy năng. Có thể cùng thánh cảnh đối mặt. Mà huyết quang độn pháp. Đó mới là hắn có thể tại thiên địa tôn giả trong lúc đó cùng thánh cảnh bình khởi bình tọa tiền vốn. Một khi luyện thành huyết quang độn pháp đệ tam trọng. Tốc độ không thua gì đồng dạng thánh cảnh. Thánh cảnh dĩ nhiên là không làm gì được hắn. Huyết quang độn pháp đệ tam trọng. Tốc độ là nhanh kinh người. Có thể tưởng tượng muốn tu luyện lại nói dễ vậy sao? Phùng Diễm cau mày. Huyết quang độn pháp đệ tam trọng. Huyết thiền. Muốn luyện thành huyết thiền. Cái kia đầu tiên là đắc tướng cửu hằng bản thể huyết kim thiền ẩn chứa huyền ảo hoàn toàn phân tích. Rõ ràng. Có thể huyết kim thiền Phùng Diễm thấy đều chưa thấy qua. Cửu Hằng đã từ lâu vẫn lạc. Như thế nào đi nghiên cứu nghiên cứu. Phùng Diễm đã sớm nhường vạn tượng lâu nghĩ biện pháp siêu tập huyết kim thiền tư liệu. Có thể huyết kim thiền là độc nhất vô nhị thần thú huyết mạch. Cộng thêm cửu Hằng thực lực lại cường đại như vậy. Vạn tượng lâu đối cửu Hằng bản thể giải tự nhiên cũng không sâu. Phùng Diễm muốn làm được huyết kim thiền mặt ngoài dáng vẻ đều có điểm gian nan. Huống chi còn muốn đem huyết kim thiền bản thân ẩn chứa đủ loại huyền ảo toàn bộ phân tích rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn, ta căn bản là không có cách tu luyện huyết quang độn pháp đệ tam trọng. Xem ra chỉ có thể trước đề thăng chính mình tuyệt học. Phùng Diễm thầm nói, rất nhanh, Phùng Diễm liền phản hồi man thần quân quân doanh. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.